cũng không biết kia nam nhân đến tột cùng phạm vào cái gì sai mới bị công kích đến tận đây. Nếu là nguyên nhân gây ra không tính đại nói, vây ẩu chính là thật quá đáng. Hơn nữa bọn họ làm này nam nhân sao chép nói, cũng thật sự là có điểm. Kia học sinh nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm bị vây quanh nam nhân, thậm chí không có tâm tư quay mặt đi tới xem Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái. Người kia học sinh phẫn nộ mà vây vây quyền, hắn cũng dám ở thư viện, trước mặt mọi người cười nhạo chúng ta viện trưởng là cái xấu. Bức! Lạc Cửu Giang! Lạc Cửu Giang không nói hai lời, quay đầu liền đi, đối như thế quá mức trường hợp coi nếu không thấy. Phía sau các học sinh ồn ào náo động cảnh cáo vẫn cứ xôn xao kéo. Sao? Không sao một ngàn biến không bỏ ngươi đi. Đồng thời còn phải ngâm nga. Đúng vậy, còn phải ngâm nga. Kia nam nhân chỉ phải nức nở, một bên sau một lần bối nói, nô ai âm viện trưởng, phong lưu thiên hạ nghe. Lạc Cửu Giang. Hắn đem bước chân càng thêm nhanh chút. Từ trở thành viện trưởng lúc sau, âm ban tử liền dọn ra dự phong. Theo lý mà nói, Lao Thanh Long chủ động phủ hiện giờ đã hư tịch lấy đãi. Nhưng âm bán tử tuy rằng như cũ vẫn duy trì kia địa phương quy chế, lại trước sau đều không được đi vào. Hắn ở công nghi tiên sinh rừng trúc ngoại khác nổi lên một gian mao lư. Công nghi tiên sinh nguyên bản bãi đầy nhạc cụ nhà ở như cũ tồn lưu tại chỗ đó, âm bán tử mỗi ngày chính là lại vội, cũng sẽ qua đi nhìn một cái, lại đúng giờ bảo dưỡng một chút công nghi tiên sinh nhạc cụ. Kia phòng trước sau bị quét tước đến sạch sẽ, phảng phất thời khắc chờ đợi một vị không biết khi nào liền sẽ trở về chủ nhân. Lạc Cửu Giang đã đến thời điểm. Âm ban tử đang ở giáo huấn chính mình đệ tử, cũng là tân tấn dược phong phong chủ. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi cảm thấy? Tân nhiệm vân thâm phong chủ hổ thẹn cúi đầu, lúng ta lúng túng biện giải nói, viện trưởng, ta phía trước từng thử qua, này xác thật có thể trị, không ngừng là ta cảm thấy. Nga! Âm ban tử hờ hững mà lên tiếng, quỷ khí dày đặc mà lại lần nữa hỏi ngược lại, ngươi thử qua. Dược phong phong chủ đã hàn ra như tương, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc, ta xác thật lỗ mãng. Nhân thể chi gian vốn là sai biệt cực đại, ta nhất thời nóng nảy. Âm ban tử thần sắc bất động, lần thứ ba lặp lại đặt câu hỏi nói, ngươi nóng nảy. Tân nhiệm dược phong phong chủ đã nói không ra lời. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt ủ rột lạnh băng âm bán tử liếc mắt một cái, ngay sau đó thế nhưng nước mắt doanh với lông mi, sinh sôi bị âm bán tử cấp vân khóc. Lạc Cửu Giang. Nhìn theo tân nhiệm phong chủ tâm lý thừa nhận năng lực sụp đổ, hoa hoa khóc lớn che mặt buôn đảo mà đi, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy cảm khái và ngàn. Hắn bách chuyển thiên hồi mà than một tiếng, thật không hổ là âm huynh A. Âm ban tử vừa thấy hắn tới, lập tức đem ánh mắt chuyển khai, thậm chí lười đến nhiều liếc hắn một cái. Hắn đem tân nhiệm dược phong phong chủ trình lên tới cái kia phương thuốc quán bình, sau đó nhắc tới một bên chu sa ngọn bút, ở dược lượng bên rơi xuống một đám cực nhỏ chữ nhỏ, cực kỳ tinh tế mà đánh dấu ứng tấn cải biến cùng nguyên lý, chuẩn bị trong chốc lát làm người cho hắn đưa trở về. Lạc Cửu Giang thò qua tới, duỗi trưởng cổ nhìn thoáng qua, không thấy hiểu. Này không phải nói hắn không thấy hiểu âm bán tử những cái đó âm dương điều hòa dược lý rốt cuộc như thế nào vận tác. Hắn là căn bản không thấy hiểu âm bán tử một bút chữ thảo. Đối với cái này nghi vấn, âm bán tử phó lấy khịt mũi coi thường thái độ. Không thấy qua đại phu. Lạc Cửu Giang thành khẩn mà trả lời nói, đại phu xem qua, âm huynh như vậy ta thật sự xem đến thiếu. Ta nói âm huynh, ngươi này họa chính là mấy cây thịt dê xuyến xuyến đi. Âm bán tử thật sự bị Lạc Cửu Giang làm đến không chê phiền lụy. Hắn tùy tay kêu lên tới một cái bên người hỗ trợ đánh tạp dược phong đệ tử, dứt khoát mà đem kia trường phương thuốc đi phía trước đẩy, mệnh lệnh nói, nghiệm. Đệ tử chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua, liền phi thường thuần thục mà phân biệt ra những cái đó thịt dê xuyên xuyến. Cố tư ngũ hành cương nhu tương phùng chi ý cũng, cần đoạn tâm mạch cấp cực hơi cấp, đại cực hơi đại, hoan sáp hay không. Lạc Cửu Giang phục. Âm ban tử nhanh chóng mà mặt cỏ đem kia một giấy phương thuốc tinh mịn mà phê bình xong, chu sa vệt điểm điểm. Nhìn qua phảng phất lưu lại một mảnh lóa mắt bắt mắt vết máu. Hắn đem phương thuốc nhét vào cái kia đánh tạp đệ tử trong lòng ngực, đệ tử tự nhiên ngầm hiểu, mang theo phương thuốc đuổi theo đưa cho vị kia tân nhiệm, yếu ớt dược phong phong chủ. Thẳng đến lúc này, âm ban tử mới trường phun ra một hơi, hơi chút hoạt động một chút vai cổ, đứng lên chính thức cùng Lạc Cửu Giang Hàn Thiên Linh chào hỏi. Hàn cung chủ tới. Từ 3000 thế giới sáp nhập, Hàn Thiên Linh ở U Minh trung niệm ra câu kia ta khoan thứ sau. Âm bán tử có thể là cảm thấy trên người hắn huyết khí phai nhạt, nguy hiểm chi ý cũng giảm xuống không ít, vì thế cùng Hàn Thiên Lĩnh chi gian không khí cũng không hề như vậy căng chặt. Đương nhiên, cũng không bài trừ một nguyên nhân khác, đó chính là Hàn Thiên Lĩnh thành âm bán tử lớn nhất Thâm Tuyết Hoa tài liệu cung ứng người. Lạc Cửu Giang không quản bọn họ hai người chi gian như cũ có điểm quỷ dị không khí, hắn chỉ là kính tự cười nói, âm huynh vẫn là bận rộn như vậy. Hào chút. Âm bán tử ngắn gọn nói, du tô giúp không ít vội. Nghe xong tin tức này, Lạc Cửu Giang có điểm kinh hỉ, A Tô cũng có thừa lực phân tâm trông nom thư viện. Nga, kia đảo không phải. Âm Ban Tử mặt vô biểu tình mà đọc như khúc gỗ nói, nhưng hắn có tiền a. Lạc Cửu Giang. Thật sự, Lạc Cửu Giang từ ra đảo tới nay, gặp được quá cường địch đếm không hết, gặp qua thiên hạ thuật pháp đã có thể biên thành một quyển trường sách. Nhưng mà sở hữu thuật pháp chiêu số thêm ở bên nhau, tựa hồ đều không có Du Tô một câu tới dùng được. Du Tô nói, ta có tiền. Ở tiền tài lực lượng hạ, Lạc Cửu Giang tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Du gia lão tổ ở Huyền Vũ một trận chiến chung chết bất đắc kỳ tử mà đi, hắn lưu lại con cháu chi gian liền đã xảy ra một hồi phi thường khó coi xé đấu. Trận này hôn chiến có không ít thế lực đều đi theo nhúng tay, nhưng mà ở Hàn Thiên lĩnh phái người đi một chuyến lúc sau, tranh chấp lại gần như kỳ tích mà nhỏ giọng trừ khử. Không ai biết Hàn Thiên lĩnh đến tuột cùng truyền nói cái gì, bọn họ chỉ biết, kia lúc sau không lâu, Du Tô trở thành Du gia tân nhiệm tiểu gia chủ. Lẽ ra hắn tuổi tác nhỏ nhất, bối phận thấp nhất, gia chủ chi vị thật sự có điểm danh không chính ngôn không thuận ý tứ. Cho nên ở hắn kế thừa gia chủ đại điển thượng, trong tộc liền có người làm khó dễ. Tiếp theo, trước mắt bao người, vị này tân nhiệm, tuổi thượng nhẹ, nghe nói còn thập phần mềm lòng công tử, nháy mắt rũ ra 100 quyền chủ. 100 đao thần thân ảnh thoáng chốc xuất hiện, bọn họ xách theo thần đao trứng tuyết, khí thế lấm lấm. Lại đều mỉm cười, hoa ái dễ gần mà nhìn đại gia. Này 100 đao thần hữu hảo mà tiến hành rồi tự giới thiệu, làm cho đang ngồi chư vị biết được, bọn họ phân biệt là giết Thao Thiết, giết Bá Hạ, cùng với giết Cùng Kỳ. Lúc này cho dù không có vận dụng tiền tài lực lượng, đại gia cũng đối Du Tô tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Đối với mọi người thiện giải nhân ý duy trì, Du Tô hốc mắt thường đỏ, dùng động tác biểu đạt ra bản thân hiện tại phi thường cảm động. Đại gia cũng hốc mắt hơi ướt, dùng thần thái biểu đạt chính mình phi thường không dám động. Có quan hệ với cho tới nay, Du tiểu công tử đến tột cùng có phải hay không cố ý vấn đề này, khả năng sẽ trở thành tu chân giới chưa giải chi mê, hậu nhân nhóm rốt cuộc lộng không rõ. Dù sao Lạc Cửu Giang biết được tin tức này sau, quả thực cười đến sạc thủy. Đương nhiên, Du Tô trở thành gia chủ lúc sau, liền cùng kế nhiệm Thanh Long Thư viện viện trưởng Âm Bán Tử giống nhau, có vội. Bất quá hắn tuy rằng người không thể tiếp tục đảm nhiệm chủ phong phong chủ, nhưng tiền là chưa từng có lạc quá. Quả thực giống như Thanh Long Thư viện 3.000 học sinh tái sinh phụ mẫu. Âm Bán Tử không phải cái loại này sẽ cùng người lao việc nhà chủng loại, bất quá Lạc Cửu Giang là hắn khó được bằng hưu. Bằng hưu tới cửa. Cho dù hắn trên mặt bày ra một bộ ghét bỏ bộ dáng tới, thực tế vẫn là có ở hảo hảo chiêu đãi. Hắn cùng Lạc Cửu Giang thiển tự một chút lập tức thời cuộc, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Nguyên Bá Hạ dưới tòa nộ tử Nghê Khôi, chính là năm đó đi sứ thánh địa Huyền Vũ Sử, ngươi đắc tội quá hắn. Không có a, đều là bằng hữu. Lạc Cửu Giang phi thường ngạc nhiên, âm huynh như thế nào hỏi như vậy? Ta nghe đệ tử đăng báo, nói hắn gần nhất đang ở thư viện sưu tập ngươi nói bậy. Ân. Lạc Cửu Giang tỏ vẻ phi thường ngoài ý muốn. Hắn cẩn thận mà suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, là bởi vì hắn có mấy lần tới cửa muốn gặp Thiên Lĩnh, kết quả ta đều lôi kéo Thiên Lĩnh đi ra ngoài chơi, cho nên đến nay còn không có thấy mặt trên duyên cớ sao. Âm Ban Tử lắc đầu, ý bảo chính mình không rõ ràng lắm. Hắn hiển nhiên chỉ là lời nói đổi lời nói nghĩ tới, liền cùng Lạc Cửu Giang hơi chút để thượng một miệng. Đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hắn cũng không biết. Thư viện học sinh đều kính yêu ngươi. Cho nên Nghê Khôi đã bị khấu lên vài lần. Nhắc tới việc này, Âm Ban Tử cũng muốn hơi nhíu lông mày, nghe nói hắn một bị bắt lấy liền sẽ bị phạt sao Ngô Ái Lạc đao thần, phong lưu thiên hạ nghe 1.000 biến, hiện tại nghe thế 10 cái tự đều sẽ phun. Hắn hỏa khí đặc biệt đại, nôn khí vị thực hướng, ta cũng thực khó xử a. Lạc Cửu Giang. Không phải, âm huynh ngươi chảo cái này trọng điểm có phải hay không có chỗ nào không đúng? Vấn đề ở chỗ nôn khí vị sao? Còn có. Các ngươi thư viện vì cái gì như vậy thích phạt người sao chép? Hắn lau một phen chính mình mặt, thật sâu mà cảm giác được, mặc dù đã mấy năm qua đi, liền viện trưởng đều đã thay đổi triều đại, nhưng thư viện độc đáo thần kỳ viện phong như cũ ở học sinh gian đời đời tương truyền. Đúng rồi, còn có ngươi cái kia đệ đệ, Tiêu Tề Lưu Lưu đúng không? Âm Ban Tử ở niệm ra Tề Lưu Lưu ba chữ thời điểm hơi nhíu mày, hiển nhiên là không biết vì cái gì trên đời cư nhiên sẽ có như vậy luẩn quẩn trong lòng tên. Thật giống như Âm Bán Tử tên này hảo đi nơi nào giống nhau. Lạc Cửu Giang sửng sốt một chút, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ cũng là ở thu thập ta nói bậy? Không phải cái gì đại sự, chỉ là tiểu hài tử bướng bỉnh chút, ái lừa đường ăn, lại thích cùng thư viện xinh đẹp nữ đệ tử ở bên nhau. Mặt khác Âm Bán Tử ý vị thâm trường mà chiều Hàn Thiên Lĩnh đầu đi thoáng nhìn, hắn vừa khóc lên. Liền hô to cái gì ta không bao giờ phải làm cây cột linh tinh nói. Lạc Cửu Giang. Năm đó Hàn Thiên Lĩnh độc thân đi trước Linh Xà Giới, hướng sư phụ thông báo hắn tin người chết, bị Trẩm Xương Lưu đơn phương đánh một đốn, nghe nói cây cột đều đánh sụt một cây. Sau đó, Hàn Thiên Lĩnh liền đem đang ở bế quan ngũ hành chi tinh cấp bổ đến mặt trên. có thể nói ý nghĩ thực quảng. Hiện giờ nghe thế sự kiện bị âm bán tử nhắc tới, Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, trên mặt một chút cũng nhìn không ra chột dạ. Hắn hiền lành mà trả lời nói, đa tạ viện trưởng báo cho, chúng ta hôm nay sẽ dẫn hắn đi, mấy ngày nay quấy rầy thư viện trên dưới. Bọn họ ba cái lại nói chuyện phiếm chút khác. Một lát sau, ly chung nước trà uống đến phiếm lạnh, ở một cái nói chuyện khoảng cách, Lạc Cửu Giang nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ kia một mảnh xanh um tươi tốt đỉnh bạt rừng trúc. Rừng trúc sâu kín, phảng phất vẫn là năm đó bộ dáng. Khi đó, Lạc Cửu Giang còn chỉ là cái tán tu. Hắn lần đầu tiên bước vào này tòa rừng trúc khi, bất quá là cái hơi mang thấp thỏm học sinh. Hiện giờ hắn đã đăng đỉnh vì đao thần, lại quay đầu lại tới xem nơi này, thời gian lại phảng phất vẫn là kia phiến thời cũ. Lạc Cửu Giang hơi chút xuất thần mà nói, âm hình, thư viện trước sau cũng chưa biến, thật tốt. Khó được mà, âm ban tử không có trào phúng hắn hoặc là tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn trịnh trọng mà trả lời nói, ta cũng cảm thấy hảo. Chờ cáo từ âm bán tử về sau, Hàn Thiên Linh tỏa định tề lưu lưu tiểu bằng hữu vị trí, thật sự muốn tới cửa bắt người. Lạc Cửu Giang cười cản hắn, Thiên Lĩnh, như thế nào ngươi lại là nghiêm túc? Dẫn hắn đi cấp Trẩm tiên sinh xem một cái mà thôi. Hàn Thiên Lĩnh bật cười, ngươi phía trước nguyên bản muốn bái phòng Trẩm tiên sinh, kết quả còn chưa gặp mặt, liền mang theo công nghi tiên sinh chạy, ngươi đoán giờ phút này linh xà điện sẽ là cái gì không khí? Lạc Cửu Giang hậm hực mà sờ sờ chính mình chót mũi. Khước tiên sinh thích hài tử, mang tiểu gia hỏa thế ngươi chắn một chán. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười kiến nghị nói. Hắn dung mạo như thế xuất trần thanh tuyệt, hai mảnh môi mỏng sông ra nói, liền càng là trên đời ngọt ngào nhất nhất chân thành tha thiết ngôn ngữ. Lạc Cửu Giang choáng váng gật gật đầu. Hàn Thiên Lĩnh ý cười liền càng sâu chút. Hảo, chúng ta đi đi. Tự nhiên mà vậy mà, hắn tay không tiếng động khấu khẩn Lạc Cửu Giang tay. Lúc này đây lữ đồ, từ bái phòng linh xà điện mà thủy, cũng đem lấy lại bái linh xà điện mà chết. Mà ở tương lai, bọn họ còn đem có rất nhiều chàng như vậy lữ đồ. Chương 323 phiên ngoại phong tuyết nhật ký. Nơi này là nhật ký trang thứ nhất. Nếu ngươi là không quan hệ nhân sĩ, nhật ký chủ nhân khuyên ngươi buông nhật ký, quay đầu lại là bờ. Nếu ngươi nhận thức nhật ký chủ nhân đồng dạng khuyên ngươi buông nhật ký, không cần nhìn lén. Bằng không, ta sẽ bị chết thực thảm. Ít năm ít ngày đại tuyết. Không có gì hảo thuyết, tử địa vẫn là như vậy. Tạ Xuân Tàn lại đây khiêu khích quá, bị tiểu nhận lần thứ N đánh chạy. Hắn đã 3 ngày không lại đây. Có thể là chết bên ngoài. Địa phương quỷ quái này. Ít năm ít ngày tuyết rơi vừa. Tạ Xuân Tàn lại tới nữa, bị ta đánh chạy. Tuy rằng vẫn là thiếu, bất quá người không chết, khá tốt. Ít năm ít ngày đại tuyết. Nổi điên bộ dáng bị hắn thấy. Cảm ơn hắn cứu tiểu nhận. Ít năm ít ngày không thấy thời tiết. Lục Kỳ nhạy phản. Tiểu nhận bị thương, may mắn cứu về rồi. Tu tiên thế giới trị liệu trình độ thật là tốt đặc biệt hảo, kém đặc biệt kém, ta không có dược. May mắn Tạ Xuân Tàn còn có. Ta cảm thấy chính mình muốn ngào không nổi nữa. Tồn tại ý nghĩa rốt cuộc ở chỗ cái gì a? Ít năm ít ngày tình. Hôm nay, nhìn thấy một cái bên ngoài tới nam hài tử. Ta khuyên hắn. Thật nhiều miệng, bất quá không biết hắn có thể hay không nghe. Tận lực sống được lâu một chút đi. Cũng tận lực đừng gặp gỡ Tạ Xuân Tàn. Ít năm ít ngày tình. Chúng ta buôn cái, tụ ở bên nhau. Sinh tử từ hắn, tùy tiện đi. Ít năm ít ngày tình. Đặc biệt tình. Ha ha ha ha ra tới. Mừng như điên loạn vũ. Khắp trốn mừng vui. Ta hôm nay là xoáy nhất diệp lương thần. Tạ Xuân Tàn vẫn là mặt nhất hắc may mắn e. Cảm tạ thiên, cảm tạ mà, cảm tạ lạc nhật thiên ngày mà. Ít năm ít ngày mưa nhỏ. Cửu Giang lại tự cấp Tạ Xuân Tàn giảng hải, hắn tài ăn nói thật không sai. Bất qua muôn ta nói, hắn hà tất cấp Tạ Xuân Tàn đua phiên xa ngư xem, giống Tạ Xuân Tàn như vậy, trực tiếp đua một cái cáp. Sách. Tính. Ít năm ít ngày mặt trời rực rỡ thiên. Tạ Xuân Tàn cáo biệt, hắn tuyển một cái hảo thời tiết, cũng hy vọng hắn lữ đồ thuận lợi. Cùng quân ngàn dặm, chung có từ biệt. Lạc Cửu Giang muốn đi thất đảo, Tạ Xuân Tàn muốn tra ra kẻ thù, nhưng ta kế tiếp mục tiêu, lại có thể là cái gì đâu. Trước kia Hoa Bích Lưu cái kia tiểu tể tử lấy tiểu nhận tình huống khai quá vui đùa, ta hy vọng hắn nói chính là thật sự, chu tước giới thật sự có dược. Nếu trên đời thật sự có cái may mắn cấp bậc nói. Đem ta may mắn giá trị đều thêm cấp tiểu nhận đi. Hiện tại chỉ có tiểu nhận bồi ta. Thiên điệu to lớn, chúng ta đều là lục bình giống nhau người. Ít năm ít ngày quá khẩn trương thời tiết không thấy rõ. Ta triệt thảo tập võng, vì cái gì chu tức giới cũng có loại này biến thái ăn người cùng A. Thao thiết là khi nào bên ngoài làm quá đoàn kiến sao, nay thằn lằn lĩnh chủ tắc phong như thế nào giống như hắn con nuôi A. Ta là phong tuyết, đang ở thoát đi trở thành đồ ăn trên đường, hiện tại trong sơn động tứ phía loạn gió. Ta một chút đều không khoái hoạt. tưởng niệm lúc trước Lạc Cửu Giang ván sát Tuyết Điều thịt, sớm biết rằng chia lịa trước nên khấu hạ hắn, làm một bữa cơm lại thả chạy. Ít năm ít ngày, mưa nhỏ, mộ đầu Chu Tức Đông, có lại đêm bắt người. Nhị xu lực tuy suy, thỉnh từ lại đêm về. Cấp ứng Hà Dương Dịch, hãy còn đến bị nấu bữa sáng. Không cần hiểu lầm, chính là viết một phen phong kiến vương triều áp bách nhân dân khổ đại cửu thâm, mặt bên tô đậm một chút ta đối xã. Sẽ. Chủ. Nghĩa nhiệt tái tâm tình. Các ngươi tu chân giới cũng quá kỳ quái đi, một đám tiên phong đạo cốt, đi lên cư nhiên mẹ nó liền phải trinh đinh. Rõ ràng rất nhiều địa phương phi thường không khách quan không khoa học, như thế nào loại sự tình này ngược lại như vậy hiện thực a? Hơn nữa đều nói tốt ta không thể đánh, cư nhiên còn tưởng đem ta cùng tiểu nhận trảo qua đi cho người ta nấu cơm. Các ngươi thật sự muốn ta nấu cơm? Nếu ta đi nấu cơm, các ngươi thật xác định các ngươi còn có thể ăn thượng cơm? Ít năm ít ngày âm. Chu Tước giới cái kia Bắc Địa chi chủ, như thế nào nghe tới như vậy quân hai? Mặt khác, hắn giáng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, sinh tám cánh tay tám đầu cùng một đôi ma nhãn. Cái này hình dung, như thế nào nghe tới như vậy na cha? Lại còn có rất đại thánh. Tên kia nguyên thân rốt cuộc là cái gì a? Gặm ngó sen bám một cái hầu. Ít năm ít ngày trời trong biến thành nhiều mây. Lại lần nữa sửa chữa đối Chu Tước Bắc Địa chi chủ ấn tượng. Băng tuyết xê, nguyệt hoa tô son chất phấn, mục sinh bích thủy chi phách, cười thúc dục gió mạnh chi hồn. Là cái mỹ nam tử. Nghe nói còn có một đống tráng hán tự thỉnh gà thấp, ngũ sắc các chủ đóng gói của hồi môn tới đầu linh tinh vĩ đại sự tích, thật là cái thần kỳ mà tội nghiệt nam nhân. Hắn hẳn là đi thành đô. Ít năm ít ngày thời tiết bị ta ăn. Ta rửa. Ta rửa. Ta rửa. Cái kia Bắc Địa chi chủ, hẳn là chính là Hàn Thiên Linh A. Ít năm ít ngày không quản thời tiết, Chu Tước cung hảo trắng lệ. Nhìn thấy người, thật là danh bất hư truyền. Mặt khác bán một tay hảo đồng đội. Nhưng mà thật là cái mỹ nhân. Tâm cơ thâm trầm, từng bước đào hố, còn có điểm không coi ai ra gì tính nết. Nhưng mà thật là cái tuyệt thế mỹ nhân. Tiểu nhận thế nhưng là cái nhan cẩu, này vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Ân, ta hẳn là cũng rất xinh đẹp đi. Ít năm ít ngày lữ đổ chung. Ta, đường đường thao thiết, tiền nhiệm nhân tộc. Ta chính là cho người ta đinh ở trong quan tài, xương cốt đều lạ, cũng muốn dùng hủ bại thanh âm nói một câu. Luyến ái nam nhân đều là không có lý trí. Cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau xé rách tử địa thời điểm, ta cũng không như vậy mệt quá. Thời trẻ liều mình đuổi luận văn chết tuyến, một buổi tối hoàn thành tất thiết thời điểm, ta cũng không như vậy mệt quá. Hàn Thiên Linh hắn là cái vĩnh động cơ sao. Vừa nghe đến Lạc Cửu Giang hành tung liền không muốn sống nữa. Một buổi tối đi vòng 6 cái thế giới, đây là người có thể làm được sự sao. Đổi ngươi một buổi tối đổi thừa 6 tranh phi cơ chuyến thử xem. Ít năm ít ngày thanh long giới thiên là tự do thiên. Nơi này hảo đồng A. Không khí như vậy mở ra, hoàn cảnh như vậy tự do, các học sinh như vậy nho nhã, lao sư cùng đồng học đều tương đương hòa khí. Ta muốn yêu thanh long giới. Ta về sau nhất định phải ở chỗ này định cư. Nếu không thể quay về nói. PS, từ hôm nay trở đi, ta đem ở sẽ không đối luyến ái chung nam hải tử lý trí cùng ánh mắt ôm một tia kỳ vọng. Ít năm ít ngày tình. Cư nhiên ở thư viện thu thập Lạc Cửu Giang hắc liêu, ta nói nghe khôi hắn là dưa đi. Sau đó cứ như vậy còn tưởng công lược Hàn Thiên Lĩnh. Nghe khôi a nghe khôi, ngươi thật đúng là chỉ số thông minh hải bình tuyến. Ít năm ít ngày đi trước thánh địa lữ khách thỉnh ở nhất hảo tuyến trước chờ. Nhật thiên đệ đệ thật là thực nhật thiên a. Đêm qua thiếu chút nữa bị hắn bày ra tới bằng hữu danh sách lóe mù mắt. Đây là cái gì 6 cánh đại thiên sứ, tuyệt đại đầu tường vương. Nếu có thể trở lại hiện đại xã hội, ta mãnh liệt kiến nghị Lạc Cửu Giang đi làm hệ chặt business. Ít năm ít ngày cùng thanh long thư viện đội ngũ gặp gỡ thánh địa hàng ngày. Hôm nay cùng thanh long thư viện đội ngũ chẳng chán. Có điểm thích âm bán tử, cảm giác hắn tựa như trong tiểu thuyết cái loại này tiền bối cao nhân. Bất quá hắn cư nhiên chẩn bệnh nói ta cùng tiểu nhận, còn có Lạc Cửu Giang Hàn Thiên Lĩnh đời này đều vô sinh. Phi. Tuy rằng hắn nói đúng. Ít năm ít ngày thanh long thư viện đội, túi chào ngài ai. Làm rõ ràng, cái này âm bán tử, là cái bán tráng dương dược. Trách không được đâu. Ít năm ít ngày lười đến quản thời tiết. Trầm Nguyên tiểu ca thật sự lớn lên cùng Lạc Cửu Giang quá giống. Chính là hắn không thế nào nói chuyện. Lặng lẽ nhìn đến hắn ở xoa một con linh miêu hấu tể. Như thế nào cảm giác người này là cái loát miêu tử trạch ra. Nga, đúng rồi, hắn còn muốn giết ta, lạnh nhạt mặt. Ở ta không biết thời điểm, thao thiết đến tột cùng chọc nhiều ít sự. Ít năm ít ngày đêm nay ánh trăng phi thường viên. Cho nên Lạc Cửu Giang liền cùng Trầm Nguyên đi trích nó, hì hì hì hì. Hướng đối ta tiến hành đe dọa, uy hiếp. Cùng với cuối cùng vũ lực thông điệp Hàn cung chủ, chí lấy đồng tình cùng xem náo nhiệt không chê sự đại kinh ý. Bất quá nói thật, xuyên qua tới nay lần đầu tiên, ta cảm giác chính mình cùng tiểu hoàng buồn khí vị như vậy gần. Ta hình dung một chút Hàn Thiên Lĩnh cảm xúc chung, kia khẩu ai chiếm hữu dục mùi vị đi. Ngươi, một cái Đông Bắc người, đi món ăn Quảng Đông trong quán ăn món ăn Quảng Đông. Đột nhiên phát hiện đồ ăn thêm 10 cái phúc kiến người. Mẹ ra hù chết cha. Ít năm ít ngày ban ngày ngủ đi qua. Tối hôm qua truy tiểu nhận đuổi tới nửa đêm, mệt chết ta. Tiểu nhận là thật sự có thể chạy 2-3-3-3-3-3-3. Đều do Hàn Thiên Lĩnh. Bất quá tỉnh lại đi bọn họ bên kia vừa thấy, cảm giác gió êm sóng lặng, khá tốt. Ít năm ít ngày mưa nhỏ. Ta không bao giờ cùng có bạn nhi gây cùng nhau ra cửa. Bị nhét vào căng. Tóc rối cầu lương, phát rổ. Ít năm ít ngày đem ngươi tâm ta tâm xuyến một chuỗi xuyến thành một cây may mắn thảo, xuyến thành một cái vòng tròn đồng tâm. Ra ra ra ra ra ra ra. Tiểu nhận khôi phục lạc. Hi hi hi hi hi hi hi. Tiểu nhận thông báo lạc. Ân, thượng một thiên nhật ký viết không đúng. Tóc rối cầu lương, theo lý thường hẳn là. Ít năm ít ngày vốn dĩ hẳn là không có vũ. Lại nhảy ra này bổn nhật ký. Cựu Giang biến mất, nghe nói hắn là thế Hàn cung chủ chắn một đạo lôi kiếp. Hàn cung chủ hiện tại bộ dáng, thật sự làm người thực khủng hoảng. Ít năm ít ngày qua cơn mưa trời lại sáng. Ngoạ tàu thật nhiều xà thật nhiều xà thật nhiều xà. Lạc Cửu Giang không cùng ta nói rồi hắn sư phụ ở tại như vậy cái địa phương. Lạc Cửu Giang như vậy hiếu khách, vì cái gì hắn sư phụ như vậy xà a? Hắn cái kia Bạch Luyện đại ca cũng như vậy xà. Tuy rằng sự tình hoàn mỹ giải quyết, chính là vẫn là thật nhiều xà thật nhiều xà thật nhiều xà. Bất quá, ta từ đây không nợ Hàn Thiên Lĩnh. Ta đem những cái đó năm hắn tú cho ta xem ân ái đều còn cho hắn ha ha ha ha ha ha. Ít năm ít ngày tình không có gì hảo thuyết. Linh xà chủ tình huống ta đã khâu rõ ràng. Chờ ngày mai ngồi trên đi trước thanh long giới thuyền, ta liền đem chính mình nghe được bát quái viết xuống tới. Lại nói tiếp, thao thiết cái này lão ngoạn ý thật là nhận người ngại. Ta ở bên ngoài gặp phải hắn kẻ thù không phải một lần hai lần, rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa hố chết ta. Mặt khác, linh xà chủ muốn đem ta điểm danh đưa cho thanh long thư viện công nghi tiên sinh. Thật sự không phải mượn đao giết người sao? Ta như thế nào có điểm phương A? Ít năm ít ngày thấp thỏm sóng biển lãng đánh lãng. Ngày mai liền phải bị linh xà chủ đóng gói phó thác cho hắn tình địch, không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Nếu không thể, này thiên nhật ký khả năng chính là ta di bút gờ ác gờ. Làm cuối cùng dấu vết, ta tính toán cấp linh xà chủ viết thiên tự truyện. Ở Trầm Sương Lưu trong cuộc đời, hắn bình sinh địch nhân lớn nhất là dị chủng, cho hắn tên ái nhân cũng là dị chủng. Hắn tình địch là dị chủng, cùng hắn đều là nhất thể linh xà cũng là dị chủng. Hắn bi kịch cơ hồ toàn từ dị chủng dựng lên, nhưng mà được đến lúc ban đầu ái cũng là bị dị chủng dục sinh. Trải qua trăm cây ngàn đắng, hắn thu một nhân loại đồ đệ, chưa từng lường trước đồ đệ đạo lữ cũng là dị chủng, vẫn là trong thiên hạ nhất dị chủng dị chủng. Chúng ta hẳn là ban phát cấp Trầm Sương Lưu một chương cá nhân giấy khen, đã kêu làm dị chủng trung thành nhất bằng hữu. Ít năm ít ngày cây trúc giống nhau đại mỹ nhân gì đó ta thích nhất. Sống sót lạc. Còn bị phê một chương nghe giảng bài khoán. Trước tiên tiến vào về hưu sinh hoặc Nga, ta ái thanh long thư viện. Tiểu nhận đối đúc kiếm đặc biệt cảm thấy hứng thú, ta đương nhiên là bồi nàng nghe nha ba. Ít năm ít ngày vạn dặm không mây. Lạc Cửu Giang thật là cái tội ác nam nhân. Nghe nói ta là hắn ở bên ngoài bằng hữu. Phi, nghe nói ta là hắn bằng hữu, thư viện Du công tử cư nhiên chủ động tới cửa tới bái phòng ta. Chúng ta trò chuyện rất nhiều, Du công tử khả năng xác thật không quá vui sướng. Nhưng hắn hảo có tiền. Du công tử vẫn luôn ở cùng ta hồi ức Lạc Cửu Giang, giảng Lạc Cửu Giang là như thế nào dẫn đường hắn nhìn thấu cho tới nay quay chung quanh hắn gánh vác linh tinh. Nói thật, điểm này ta còn là thực phục Lạc Cửu Giang. Bất quá. Du công tử vấn đề này giải quyết lên thực dễ dàng a. Làm Du ra khai cái đào bảo. Từ đây không bao giờ dùng sầu vô hậu sự. Ta bảo đảm toàn tu chân giới người đều sẽ quỳ xuống kêu hắn ba ba. Ít năm ít ngày bạch hổ giới lữ đồ sắp xuất phát. Mang đội đội trưởng là âm bán tử. Ta còn nhớ rõ, cái kia mông cổ đại phu, bán giả dược, chuyên xem vô sinh. Mang thủ GVG. Bạch hổ tông thật không hổ là đại tông môn, tiếp khách tiểu ca đều vô cùng tinh thần. Ân, vị này đồng song ngọc tiên sinh giống như không phải tiếp khách. Nhưng hắn là cái làm đại sự người. Ha ha ha ha đem Lạc Cửu Giang cơ hữu thỉnh đến một đường ha ha ha, cảm giác ngửi được mưa gió sắp đến điểm báo, hắn có phải hay không còn có cá biệt tên là Bạch Vân Sinh A. Ít năm ít ngày âm, Tạ Xuân Tàn đã trở lại. Mấy năm nay, hắn đại khái ở bên ngoài quá đến không tốt. Một tiếng thở dài. Ít năm ít ngày tình. Ngày hôm qua Hàn Cung Chủ một câu hắn ở gặp gỡ ngươi phía trước, còn không có như vậy ái nói tương thanh, làm ta nửa đêm làm cái phi thường quỷ dị mộng. Ta mơ thấy Lạc Cửu Giang xuất hiện ở lễ trao giải, tay phủng kim mau bản đọc diễn văn. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ bằng hữu của ta Tạ Xuân Tàn tiên sinh, nếu không phải hắn ở Tử Điệu tích cực vai diễn phụ, liền sẽ không có ta hôm nay. Tiếp theo, ta cũng muốn cảm tạ bằng hữu của ta Phong Tuyết tiểu thư, là nàng vẫn luôn ở dùng đủ loại nao động độc hại ta, dẫn dắt ta. Doa tỉnh, ngủ không được. Trong mộng mau bản thanh ở tỉnh lại sau như cũ rõ ràng. Sau đó phát hiện là Tạ Xuân Tàn ở ngoài cửa sổ riêu xúc sắc. Ít năm ít ngày ta muốn giết Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn gắng sức nhi chút nào không giảm năm đó. Ta lại lo lắng mà nhìn hắn ta chính là heo. Ta mặt chi, ta phấn mặt, ta son môi, ta màu sắc rực rỡ mắt ảnh phấn, ta hương cao. Hết thể bị hắn điều. Mặc. Thủy. Ta lúc trước cọ Hàn Thiên Lĩnh đội ngũ, cả đêm liền chạy 6 cái thế giới, mệt đến giống cẩu giống nhau cũng không có từ bỏ đi dạo phố, lúc này mới gom đủ cái kia mắt ảnh bàn. Tạ Xuân Tàn chết chắc rồi. Ta tuyên bố, từ nay về sau ta sẽ kêu hắn Quá Nhi. Mà ta, đem thay tên vì Quách Phủ, cười lạnh. Ít năm ít ngày tình chuyển mưa nhỏ. Chiến tranh đã đến. Đây là một hồi cùng ta buồn vô quan hệ chiến tranh, dưới chân không phải ta cố thổ, nơi này không phải ta quốc bang. Nơi này thậm chí đều không phải ta thế giới. Nhưng ta tưởng, ta sẽ tham gia. Vì ta từng từ nơi này được đến trợ giúp cùng ái. Ít năm ít ngày xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Trên đời lại có như thế kinh tài tuyệt diễm chi mỹ nhân. Phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Mỹ nhân, mỹ nhân. Tiểu nhận đã xem ngây người 23.333. Chúng ta thật là trời đất tạo nên một đôi nhan cầu, hoa rớt. Ít năm ít ngày chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Chấm dứt. Ta giết thao thiết, hoa bích nguyệt cuối cùng kia một bộ phận cũng đã biến mất. Phải hảo hảo cảm ơn cửu giang. Làm chúc mừng nói. Này đối hoa thai là thật sự xinh đẹp. Ít năm ít ngày sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Hẳn là chính là quyết chiến. Toàn bộ hành trình đều dẫn theo tâm. Sau lại phát hiện ta suy nghĩ nhiều. Ở hắn là cửu giang bờ gm, hoa rớt, miệng pháo, hoa rớt, xin theo ta làm bằng hữu đi trong thanh âm, không có bất luận cái gì tồn tại có thể đánh bại hắn. Ít năm ít ngày lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh. Ta tưởng, ta thực mau liền có thể về nhà. Quá kích động. Qua loa viết xuống này thiên nhật ký đi. Vẫn là cảm tạ cửu giang, trừ bỏ nạp điện ở ngoài, nếu là nỉ tẹn đổ ra tân máy chơi game ta cũng nhất định cho hắn mang về tới. Đại khái còn sẽ trở về nơi này, rốt cuộc đã ngây người lâu như vậy. Hiện tại biết chính mình lập tức là có thể trở về. Nhớ tới đã từng những cái đó trải qua, liền không có như vậy hối hận. Thuận tiện còn ăn tới rồi Hàn cung chủ đại dưa. Sẽ tiếp tục lưu ý Hàn Thiên Lĩnh linh hồn mảnh nhỏ sự. Nhưng là lại nói tiếp thật ngượng ngùng. Đang nghe nói cái này linh hồn mảnh nhỏ hình thái kết cấu khi, ta phản ứng đầu tiên là Hàn Thiên Lĩnh rất cha bánh. Vợ viết tới rồi cuối cùng một tờ, cho nên đây là cuối cùng một thiên nhật ký. Công nguyên 2019 năm 4 nguyệt 9 ngày, trời quang như tẩy. Cảm ơn các ngươi từng đã cho làm bạn. Ta về nhà.